Thâm Cung, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu tâm trạng vô cùng tốt. Nàng giao cho ta chuẩn bị yến tiệc mùa xuân. Yến tiệc mùa xuân, thực chất là để chọn phò mã cho công chúa Trường Lạc. Công chúa do tiên hoàng để lại. Chỉ còn công chúa Trường Lạc chưa gả phu. Hoàng thượng muốn thể hiện nhân đức. Muốn công chúa gả phụ thật long trọng. Yến tiệc mùa xuân lần này chính là để công chúa Trường Lạc gặp gỡ các tài tuấn thế gia. Hoàng hậu khuyên ta nhân dịp yến tiệc mùa xuân tìm cơ hội tạo ấn tượng trước mặt hoàng thượng. Đừng dẫn theo đại hoàng tử. Ta nói, nương nương, thần thiếp tạm thời không thể tách khỏi đại hoàng tử. Nếu không cởi được khúc mắc trong lòng hoàng thượng, đại hoàng tử vĩnh viễn là cái gai trong lòng ngài. Ta giang hai tay, vậy thần thiếp cũng sẽ bị ghẻ lạnh theo. Mấy ngày trước ta thấy đại hoàng tử đã đến tuổi đi học. Hỏi nó có muốn đến thượng thư phòng không? Lúc này mới biết, nó vẫn luôn lén lút học chữ. Nó lấy ra một quyển tam tự kinh cũ kỹ. Có lẽ vì lật quá nhiều, vài trang sách đã nhòe mực, chữ nghĩa không còn rõ ràng. Lòng ta chợt quặn thắt, là hoàng tử duy nhất của bậc đế vương. Lẽ ra phải sống trong nhung lụa. Vậy mà, cuộc sống của nó còn chẳng bằng đứa con nhà thường dân. Từ đó, ta quyết tâm phải giúp nó đòi lại công bằng trước mặt hoàng thượng. Hoàng hậu im lặng một hồi rồi lên tiếng. Vậy muội muội hãy tìm cách đưa chút bạc cho Dư Bảo, người hầu cận bên cạnh hoàng thượng, nhờ hắn nói giúp vài lời tốt đẹp. Nghĩ đến việc phải hối lộ người khác, lòng ta nặng trĩu. Hoàng hậu lại thản nhiên nói thêm, ít quá thì chẳng ăn thua đâu, phải tầm 3.000 lượng bạc đấy. Khi muội nhập cung, ta đã chi cho hắn 3.000 lượng, nhờ hắn dẫn dụ hoàng thượng đến ngự hoa viên. Ta, thì ra, đó là lý do ta gặp được hoàng thượng. Và cũng vì thế, Dư Bảo công công mới kịp thời ra mặt giải vây khi hoàng thượng nghi ngờ ta. Kể từ khi ta nuôi đại hoàng tử, hoàng thượng cũng chẳng buồn ghé qua Vĩnh Hòa cung. Bọn người trong nội vụ phủ thấy vậy liền hùa theo, tìm cách bớt xén cả phần của ta. Cuộc sống của ta ngày càng túng quẫn. Nghĩ đến đây, ta liền hỏi, thưa nương nương, thần thiếp đã nuôi dưỡng đại hoàng tử hơn một tháng, sao vẫn chưa thấy phần bổng lộc hàng tháng của ngài ấy đâu? Hoàng hậu liếc nhìn nữ quan Mạt Quyên đứng bên cạnh. Mạt Quyên vội vàng cúi người đáp lời, là do nô tỳ sơ suất. Nô tỳ sẽ lập tức cho người mang phần bổng lộc của đại hoàng tử đến Vĩnh Hòa cung ngay à? Ta lại rụt rè ngước nhìn hoàng hậu, hỏi tiếp, vậy còn phần bổng lộc những năm trước, từ khi đại hoàng tử còn nhỏ thì sao à? Hoàng hậu khẽ xoa thái dương, đáp, muội muội à, khoản đó thì muội đừng mong đợi nữa. Hoàng thượng đã hạ lệnh không cấp cho ngày ấy. Ta bĩu môi, đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy thôi à, chẳng ngờ hoàng hậu vẫn chưa buông tha cho ta. Nàng nhìn ta, nói, ta nghe nói muội đã lấy chiếc châm cài tóc ta tặng, đổi cho Lư Tài Nhân lấy một chiếc vòng tay vàng to. Ta cười tít mắt, đáp, dạ đúng vậy, một chiếc vòng tay vàng nặng trịch ấy à? Hoàng hậu lắc đầu. Chiếc châm cài tóc đó chế tác vô cùng tinh xảo, đáng giá bằng mấy chiếc vòng tay vàng kia đấy. Ta, sao nàng không nói sớm cho ta biết? Vậy là lỗ to rồi. Ta nhăn nhó mặt mày, còn hoàng hậu thì cười đến là vui vẻ. Ta liền đảo mắt, nhìn chằm chằm vào cây châm vàng óng ánh trên đầu nàng. Nương nương, cây châm vàng của người đẹp qua đi mất. Nụ cười trên môi hoàng hậu vụt tắt. Muội muội à, muội mau về cung của mình đi thôi. Lát sau, Mạt Quyên mang đến 40 lượng bạc. Thưa nương nương, phần bổng lộc hàng tháng của đại hoàng tử là 10 lượng. Tiền mua bút mực cũng 10 lượng. Đây là của 2 tháng à? Ta đón lấy sấp bạc nặng trịch. Mạt Quyên, người vất vả rồi. Sau khi Mạt Quyên rời đi, ta bắt đầu tính toán sổ sách. Tiền thu nhập của đại hoàng tử là 40 lượng, nhưng nó còn phải mua sách vở. may quần áo, giày dép, nghĩ đến việc sắp phải chi ra 3.000 lượng bạc, lòng ta đau như cát. Ta gọi đại hoàng tử Cảnh Khánh Sinh đến, tỉ mỉ kể cho nó nghe từng khoản chi tiêu. Con xem, ta đã chi cho con bao nhiêu là bạc, lớn lên nhớ phải trả đủ cả vốn lẫn lời cho ta đấy. Cách chương.